Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Sam ta thân thể. Công chúa, có thể là hỏi xảy ra điều gì? Liễu Tế Vũ đi tới, mê hoặc mà nhìn xem Đông Hạ đệ tam rời đi phương hướng. Vị này đệ tam hoàng tử, thế nào một mực nói thầm. Giang Trường Phong, đại khủng bố, thâm bất khả trắc. Ôn Cô Khinh Vũ con ngươi thu nhỏ lại, nàng cho đáp án, chính là thâm bất khả trắc. Tế Phong Chu hiện tại nâng lên Giang Trường Phong, cảm xúc liền áp chế không nổi. Hiện tại Đông Hạ đệ tam cũng giống như thế. Xem ra, so với Tế Phong Chu càng thêm nghiêm trọng. Chỉ là, Tế Phong Chu là địch nhân. Thiên Viêm Đảo so tài, Tế Phong Chu thảm bại. Cả đời truyền kỳ con đường, bước đầu tiên còn không có bước ra, liền chết yểu. Có thể Đông Hạ đệ tam, rõ ràng là đi Thần Thiên Tông làm khách, dùng khách nhân thân phận, ứng sẽ không đối địch với Giang Trường Phong mới là. Như thế nào dạng này? Tế Phú, ngươi đi điều tra một chút. Đông Hạ đệ tam tại Thần Thiên Tông kia 2 ngày, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ôn Cô Khinh Vũ cau mày nói. Liễu Tế Vũ lông mày cau lại, nói: "Hồi công chúa, ta dùng để người điều tra, nhưng Thần Thiên Tông đệ tử giữ kín như bưng. Đối với Đông Hạ đệ tam tại Thần Thiên Tông 2 ngày thời gian, đều là tránh không đáp. Thuộc hạ mỗi cái đệ tử đều hỏi qua, mới biết được Đông Hạ đệ tam là ban đêm rời đi, mà lại đi rất gấp, mời Huyền Thiên trưởng lão hộ tống, trong đêm rời đi." Ôn Cô Khinh Vũ hơi biến sắc mặt, suy đoán nói: "Xem ra cái này Đông Hạ đệ tam là phát hiện cái gì, nếu không sẽ không trong đêm rời đi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì để Đông Hạ tam hoàng tử bị hù trong đêm trốn khỏi? Là Giang Trường Phong ra tay với hắn rồi, hay là nói hắn trông thấy thứ không nên thấy?" "Công chúa, còn có một đầu tin tức. Thần Thiên Tông chỗ ở chỉ có một cái kia, chính là thuộc hạ trước đó xâm nhập. Giang Trường Phong cùng còn dư 4 vị thiếu phong chủ, cùng với thần thiên đệ tử đều nên tại bên trong. Chỉ là chẳng biết tại sao biến mất. Chỉ có một vị tiền bối." Liễu Tế Vũ nói. Ôn Cô Khinh Vũ nhẹ nhàng lên tiếng. Nội tâm càng ngày càng mê hoặc. Thần Thiên Tông cuối cùng là đang làm cái gì? Những đệ tử kia lại đi nơi nào? Một đám võ giả đến Thánh Hải, bọn nàng Thánh Hải hoàng thất, thế mà không có biết rõ ràng. Không thể không nói, bọn hắn rất thất bại. Liễu Tế Vũ tiếp tục nói, liên quan tới ở tại khu không người, nghe thần thiên đệ tử lời nói, chính là Giang Trường Phong sớm đã lĩnh hội thượng thiện nhược thùy, không tranh quyền thế cảnh giới, cho nên chỉ nghĩ ở tại khu không người, không người quấy dày. Ôn Cô Khinh Vũ trong lòng trầm xuống, sớm đã lĩnh hội thượng thiện nhược thùy, không tranh quyền thế, cái này Giang Trường Phong là quái vật sao? Trước đó bản công chúa tự thân đi, tuyệt không nhìn thấy Giang Trường Phong, cũng chưa thấy đến tiền bối. Ôn Cô Khinh Vũ chậm rãi nói, ngươi phái người đi tìm Đông Hạ đệ tam, nghĩ biện pháp cậy mở miệng của hắn, vô luận như thế nào cũng muốn biết rõ ràng hắn đến tột cùng phát hiện cái gì. Vâng. Liễu Tế Vũ ứng thanh, dừng một chút, lại nhỏ giọng nói, công chúa, chúng ta như vậy nghe ngóng Giang Trường Phong, có phải là có chút, nói đến đây, Liễu Tế Vũ nói không được, đều tra được tình trạng này, còn muốn tiếp tục dò xét. Công chúa nhất định phải đem Giang Trường Phong tìm ra, biết rõ ràng hắn thực lực cụ thể. Đi thôi. Ôn Cô Khinh Vũ khoát tay nói. Liễu Tế Vũ cáo lui, chỉ để lại Ôn Cô Khinh Vũ một người tĩnh tọa. Nếu không phải đạo binh nổ, ta sao lại phí hết tâm tư tìm hắn? Ôn Cô Khinh Vũ yếu ớt thở dài, trong nội tâm nàng có một cái ý nghĩ, chỉ có làm tốt, đạo binh vấn đề giải quyết dễ dàng, đến lúc đó không ai sẽ quan tâm đạo binh tốt xấu. Tự nhiên không ai sẽ nghĩ tới là bọn hắn chính thánh Hải quốc chế tạo kỹ thuật không được làm nổ, nhưng cái tiền đề này điều kiện là tìm được Giang Trường Phong, tốt nhất có thể thương lượng với hắn một phen. Chỉ là cái này Giang Trường Phong giấu cũng quá hảo, đây chính là thánh Hải quốc, đều là nàng thánh Hải hoàng thất ngay dưới mắt, nàng cũng không tìm tới. Từ cái này có thể chứng minh một điểm, Giang Trường Phong thật thâm bất khả trắc. Leng keng nhu hòa tiếng đàn, mang theo một tia mông lung huyễn cảnh, tại viện lạc vang lên. Bạch y nữ tử giống như mị ảnh phiêu nhiên mà tới. Thiên yêu hồ tộc Tô Thanh Lăng tiếp kiến thần thiên người dẫn đầu. Trong phòng đang tu luyện Giang Trường Phong đột nhiên mở hai mắt ra, chuẩn bị độn địa. Trường Phong công tử, cứ như vậy không chào đón thiên yêu hồ tộc. Bạch y nữ tử yếu ớt thở dài. Tô Thanh Lăng cũng vô ác ý. Giang Trường Phong nhíu mày, hắn thế mà không có ngay lập tức phát hiện con hồ ly này tiếp cận, thẳng đến đối phương tiến nhập viện lạc, bây giờ muốn độn địa đã muộn. Cái này hồ ly thân bên trên sợ là còn có một chút thủ đoạn đặc thù, ta cùng thiên yêu hồ tộc cũng không tiếp xúc, ngươi cần gì phải nhiều lần tới đây? Giang Trường Phong đạm mạc nói, các ngươi muốn tìm vị tiền bối kia đã rời đi. Bạch y nữ tử hơi thi lễ, xin hỏi vị tiền bối kia tục danh? Thiên yêu hồ tộc không nợ ân tình, chắc chắn sẽ hoàn lại. Tiền bối muốn, các ngươi cấp không nổi. Các ngươi cấp nổi, tiền bối trướng mắt. Giang Trường Phong toàn thân nội liễm, bao quát thần hồn đều thật sâu giấu kín lên. Đại địa chi can đã để ân tình thanh toán xong, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nào có dạng này, đều nói không muốn các ngươi trả. Một trận giao dịch, ta chỉ điểm các ngươi. Các ngươi đừng cho ta gây phiền toái. Kết quả, ngươi mỗi ngày hướng ta cái này chạy, nói cái gì còn ân tình. Thiên yêu hồ điển, cận thần đạo ngân tin tức, đại địa chi căn cũng không có trả lại. Hai thứ này, triệt tiêu hai lần điểm hóa. Vừa vạn, Thanh Lăng ngưỡng mộ Trường Phong sư huynh đã lâu. Không biết Thanh Lăng phải chăng may mắn cùng Trường Phong sư huynh cùng một chỗ trung tu mấy ngày. Tô Thanh Lăng thanh âm mềm nhu, lay động lòng người, không hứng thú. Giang Trường Phong quả quyết cự tuyệt. Trung tu cái chùy, chính thiên yêu hồ điển cũng học cao cấp hơn nội dung. Cửu kiếp, thiên nhân, cận thần, Tô Thanh Lăng không có khả năng có. Chính mình chỉ điểm nàng còn tạm được. Còn trung tu, cùng một chỗ tu luyện, chí ít cũng phải để hắn trông thấy đối với mình có trợ giúp. Thanh Lăng nơi này có một quyển Thánh Hải quốc, Thánh Hải quyết đạo quả thiên, nhưng cùng Trường Phong sư huynh cộng đồng nghiên cứu. Tô Thanh Lăng nói, ta đã xây đến thần hà thánh pháp, lại thắng được Hải Hoàng Tâm Kinh, Thánh Hải quyết đối ta vô dụng. Giang Trường Phong hờ hững nói, Thánh Hải quyết chính là Thánh Hải quốc hoàng thất tuyệt học, nhất môn nối thẳng cận thần tuyệt thế thần công. Chỉ là hắn hiện tại đối thủy thuộc tính công pháp thật không có hứng thú gì, trừ phi là cận thần thiên. Nếu là hắn có thể lấy ra còn dư thuộc tính, có lẽ sẽ có một chút hứng thú. Tô Thanh Lăng trầm tư một chút, nói, nghe nói Trường Phong sư huynh liên quan đến nhiều loại tuyệt học, nhân tộc có nhiều kiếm đạo võ giả. Thanh Lăng trong tay tuy không tuyệt thế kiếm đạo, nhưng cũng có thượng thừa kiếm pháp mấy chục bộ. Thế giới này có thể xưng là tuyệt thế, cũng chỉ có nối thẳng cận thần cấp công pháp mà thượng thừa cho ăn bể bụng đến thiên nhân, đa số chỉ có thể tu luyện tới cửu kiếp. Kiếm đạo phương diện, chính mình còn kém một chút. Nếu là có thể có mấy chục bộ thượng thừa kiếm đạo, liền có thể đem chính mình tân công pháp kiếm đạo thiên tiến thêm một bước, thậm chí mấy bước. Mà thượng thừa công pháp bình thường đều sẽ ẩn chứa lúc trước võ giả kiếm đạo. Chỉ là 10 phần yếu ớt, chỉ có thể nhìn trộm đến bản chất, hoặc là ngộ tính siêu tuyệt người, mới có thể lĩnh ngộ. Nếu chỉ là giao lưu một phen, giống như không có quan hệ gì. Đầu tiên nói trước, chỉ là trung tu, không thể có còn dư chủ ý. Giang Trường Phong thanh âm lạnh mấy phần. Nếu là gây sự, hắn tuyệt đối làm con hồ ly này, thuận tiện đem những cái kia lão hồ ly, tiểu hồ ly cùng nhau giải quyết. Tự nhiên, Thanh Lăng sao dám có còn dư ý nghĩ. Tô Thanh Lăng nội tâm nhẹ nhàng thở ra, rốt cục đạt thành mục đích. Sau đó, liền nhìn chính mình mấy ngày bên trong, có thể hay không biết rõ ràng Giang Trường Phong thực lực cụ thể, còn có vị tiền bối kia đi hướng. Đến bây giờ, nàng hay là không muốn tin tưởng Giang Trường Phong hội là vị tiền bối kia. Vị tiền bối kia thật đáng sợ, nhiều thiếu lão quái vật nhìn thấy vị tiền bối kia đều phải cung kính kêu một tiếng đại năng. Tiền bối, sao lại là Giang Trường Phong? Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, Giang Trường Phong dậm chân mà ra. Tô Thanh Lăng hơi sững sờ, tốt một cái anh tuấn xoay khí người, đáng tiếc là cái tử trạch. Giang Trường Phong vươn tay lấy ra. Cái gì? Tô Thanh Lăng hơi sững sờ, đem bàn tay tới. Giang Trường Phong như gặp độc xà mãnh thú, cấp tốc thu tay lại. Kiếm pháp, ngươi cái này hồ ly trong đầu đều đang nghĩ cái gì? Xàm ta thân thể. Tô Thanh Lăng ngoặc kép, quỷ thờ xàm thân thể ngươi, không phải là ngươi xàm ta thân thể sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.